Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 347, rất nhanh chính là một cuộc đại chiến. Gocchuyenaudio.com, Mai Mai cũng nói theo. Đúng vậy, chúng ta ở bên ngoài đều nóng thành như vậy. Trong đó làm sao có thể sẽ có người ở, như thương nhìn bọn họ xua tay. Không phải như vậy, bên ngoài nóng cũng không đại biểu bên trong cũng nóng. Hiện tại chúng ta cảm nhận được độ nóng là từ mặt đất truyền đến. Là mảnh đất ở đây đều nóng, nhất là không chỉ tầng trong núi lửa. Nàng nói xong, lấy tay chỉ hướng bốn phía, lại nói, các ngươi xem, nơi này chỗ nào giống như đã từng có người ở, đoạn đường này chúng ta đều lưu ý, có từng thấy qua một nửa gian nhà tranh. Lời của nàng làm cho người ta không có đường nào phản bác. Nhưng người ở trung tâm của núi lửa, giả thiết như vậy có lẽ rất dọa người ta, bất kể ở đây hay không, đi xem một chút vẫn là tốt, như thương lại mở miệng nữa, rồi ngửa đầu hướng về phía trước, như đang tự nói, hoặc như là đang nói với hai người bên cạnh, nàng nói trước đó thời điểm chúng ta còn chưa xuống đến trung tâm vùng trũng. Ta đã chú ý quan sát miệng núi lửa, trên đỉnh giống như có dựng cái thang. Cho nên ta nghĩ, nếu bên ngoài không có, vì sao không vào bên trong tìm xem? Lời này vừa dứt, mọi người đồng thời yên lặng không tiếng động, ai cũng không biết kế tiếp nên nói cái gì, cũng không ai biết nên cầu nguyện như thương nói đúng hay là sai. Mọi người đều lâm vào phán đoán mâu thuẫn, cũng muốn hy vọng ký thác vào Hùng Ưng Mai Mai mời đi xuống. Thời gian rõ ràng không qua bao lâu. Nhưng mà Vạn Sự Thông và Mai Mai ước chừng cũng đã như vài năm. Như thương cũng không biết phải làm sao khuyên người, dường như loại thời điểm này nói gì cũng có vẻ vô lực. Cũng có quá nhiều dư thừa, còn không bằng tiết kiệm hơi sức, nàng có dự cảm, rất nhanh chính là một cuộc đại chiến. Hùng Ưng cũng không có để mọi người đợi quá lâu, ngựa Mai Mai cũng chỉ vây quanh bọn họ vòng vo ba vòng. Đỉnh đầu đã phát hiện một tiếng kêu to, hắn mừng rỡ ngẩng đầu, đồng thời vươn tay hướng lên phía trước, chim ưng rơi thẳng đến mơ u bàn tay hắn, sau đó một khắc cũng không đợi, một người một ưng trực tiếp nói chuyện với nhau. Cách chương